Vô địch thiên hạ, chương 1655, đi hôn lễ hiện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Convert by Lưu, những này siêu cấp thế lực xem ra là Tu La Môn mời tới được, lẽ nào Tu La Môn có cái gì việc trọng đại? Kim sư nhân Vạn Vô Thiên nói rằng, tìm người hỏi một chút liền biết rồi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Lúc này, mười mấy cái trên người mặc ám hoàng chiến bào cưỡi cùng một màu long sư cường giả từ đàng xa bay tới. Là long sư giáo đệ tử, Tu La Chi Vương Kim Nguyên đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, long sư giáo mặc dù là Tu La giới siêu cấp thế lực thế nhưng xếp hạng không cao, ở hơn 130. Đương nhiên, hơn 130, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói không cao thế nhưng đối với những kia xếp hạng hơn 300, hơn 400 siêu cấp thế lực tới nói, nhưng là rất cao. Hoàng Tiểu Long cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người hướng về đối phương bay tới. Các vị, chúng ta muốn hỏi một chút, Tu La Môn mời nhiều như vậy thế lực cường giả, không biết là chuyện gì? Đến trước mặt đối phương, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy mở miệng hỏi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long, Ác Ma Chi Vương Phiền Huy năm người đều biến ảo một thoáng diện mạo, Hoàng Tiểu Long trên người mặc chính là Thất Tinh Minh Vương Cẩm Bào, mà Ác Ma Chi Vương Phiền Huy bốn người nhưng là 10 sao Minh Vương Cẩm Bào. Thất tinh, đại biểu chính là thiên quân cấp thấp, 10 sao, đại biểu chính là đại đế trở lên. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long không có sát hạch Thất Tinh Minh Vương, thế nhưng Hoàng Tiểu Long căn bản không cần sát hạch. Vốn là, bị người ngăn lại câu hỏi, dù là ai đều khó chịu thế nhưng, Long Sư Giáo mọi người thấy Ác Ma Chi Vương Phiền Huy bốn người trên người này sắp xếp 10 sao, đều chấn động, mau mau rơi xuống vật cưỡi, vị kia dẫn đầu Long Sư Giáo lão tổ rất là khách khí trả lời Ác Ma Chi Vương Phiền Huy câu hỏi. Tu La Môn lão tổ cổ định đệ tử thân truyền Ngụy Hồng ngày hôm nay đại hôn. Nghe được đối phương trả lời, Hoàng Tiểu Long, Tu La Chi Vương mấy người đều là cảm giác bất ngờ. Cũng thật là đúng dịp, nữ có phải là Tu La Môn đệ tử Vương Mộng Thấm? Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, Long Sư Giáo lão tổ thấy Hoàng Tiểu Long câu hỏi cũng không dám thất lễ, mau mau hồi đáp. Nghe nói là một người tên là Vương Mộng Thấm đệ tử. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, hai mắt nhắm lại, một tia hàn quang lóe lên. Lần này, Tu La Môn mời Tu La giới bao nhiêu siêu cấp thế lực? Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút lại hỏi. Cái này, không rõ ràng lắm thế nhưng y tại hạ đánh giá, hẳn là có 30-40 cái siêu cấp thế lực sẽ đến đây chúc mừng, ngoài ra. Còn có bốn phía mấy ngàn phụ thuộc vào Tu La Môn nhất lưu gia tộc cùng môn phái lại đây. Này Long Sư Giáo lão tổ nói rằng, đón lấy, Hoàng Tiểu Long lại hỏi thêm mấy vấn đề. Chúng ta đi thôi, Hoàng Tiểu Long lúc này mới cùng Tu La Chi Vương Kim Nguyên mấy người phi thân rời đi. Nhìn Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người cung cung kính kính theo sát ở Hoàng Tiểu Long này Thất Tinh Minh Vương phía sau, Long Sư Giáo mọi người khiếp sợ. Coi như là 100 vị trí đầu siêu cấp thế lực thiếu chủ ra ngoài cũng không thể mang theo 4 vị đế cấp cường giả. Lão tổ cái kia Thất Tinh Minh Vương, lẽ nào là 10 vị trí đầu siêu cấp đại phái thiếu chủ? Một vị Long Sư Giáo Thái Thượng Trưởng Lão không nhịn được mở miệng nói. Vị kia Long Sư Giáo Lão Tổ nhưng là lắc lắc đầu, không có mở miệng, một mặt trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người, cho hắn áp bức rất mạnh, mà hắn là đại đế cấp 2 sơ kỳ, coi như là đại đế cấp 3 cũng không thể để hắn cảm thấy như vậy áp bức. Nói rõ Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đều là đại đế trung giai trở lên cường giả. Chỉ là, 10 vị trí đầu siêu cấp đại phái thiếu chủ, hắn đều nhận ra. Cái kia Thất Tinh Minh Vương hiển nhiên không phải 10 vị trí đầu siêu cấp đại phái thiếu chủ. Điều này cũng chính là để hắn nghi hoặc cùng kỳ quái địa phương. Ngày hôm nay, xem ra có náo nhiệt nhìn, này Long Sư Giáo lão tổ tự nói. Hoàng Tiểu Long năm người hẳn là không phải Tu La Môn mời đến, không phải vậy không phải không biết đại hôn việc. Lão tổ, người ý tứ là, mấy người kia, là đến Tu La Môn sinh sự. Một vị Long Sư Giáo Thái Thượng Trưởng Lão giật mình nói. Đến Tu La Môn sinh sự, coi như bọn họ là đại đế cấp cao, dám ở Tu La Môn tổng bộ sinh sự tương tự cũng chết chắc rồi. Sẽ không là đến cướp cô dâu chứ, ta xem vị thiếu chủ kia nghe được nói nữ chính là Vương Mộng Thấm giờ, biểu hiện có gì đó không đúng. Long Sư Giáo mấy cái đệ tử cười giỡn nói. Một lát sau, Long Sư Giáo mọi người cưỡi Long Sư tiếp tục hướng về Tu La Môn tổng bộ bay tới. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long năm người liền xuất hiện ở ám dạ thần thụ đỉnh cao nhất một cái thần vị diện. Cái này thần vị diện lấy ám dạ thần thụ làm tên, gọi ám dạ thần vị diện. Tu La Môn tổng bộ do mấy ngàn thần vị diện tạo thành, này ám dạ thần vị diện mới là Tu La Môn tổng bộ chân chính hạt nhân. Tu La Môn tổng bộ tổng điện liền ở này ám dạ thần vị diện. Đương nhiên, này Ngụy Hồng đại hôn cũng ở này ám dạ thần vị diện cử hành, Tu La môn hắc lao tương tự ở này ám dạ thần vị diện bên trong. Tuy rằng ám dạ thần vị diện thủ vệ tầng tầng, nhất định phải cho mời thiếp mới có thể đi vào, nhưng chuyện này đối với Hoàng Tiểu Long mấy người tới nói, không phải việc khó gì. Trước tiên đánh nghe hắc lao ở nơi nào, Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, mở miệng nói. Lần này, quan trọng nhất chính là trước tiên cứu hắn sư phụ Nhậm Ngã Cuồng. Vâng, chủ nhân, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cung kính hẳn là. Năm người phá không mà đi, nghe nói Ngụy Hồng chờ ngày hôm nay đại hôn sau, ngày mai liền sư tử này Nhậm Ngã Cuồng. Nhậm Ngã Cuồng sư huynh làm người trượng nghĩa, hành sự quang minh, nhưng đáng tiếc nhưng rơi vào kết quả như thế, trước hắn sư phụ Đặng Chi Long tuyên bố cùng hắn cắt thanh quan hệ thầy trò, hiện tại liền hắn yêu thích nữ nhân Vương Mộng Thấm đều phản bội hắn. Ta nghe nói, Ngụy Hồng đáp ứng đại hôn sau khi, liền thả Nhậm Ngã Cuồng, này Vương Mộng Thấm mới đáp ứng cùng Ngụy Hồng đại hôn, thế nhưng, này Ngụy Hồng nhưng là dự định đại hôn sau khi, lừa gạt Vương Mộng Thấm thân thể táo bón chỗ kín chết Nhậm Ngã Cuồng, này Ngụy Hồng quả thực chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Này Vương Mộng Thấm quá ngây thơ, phòng chừng còn bị chẳng hay biết gì, ngày hôm nay này Ngụy Hồng đại hôn, còn khiến người ta áp Nhậm Ngã Cuồng sư huynh đến hiện trường xem lễ, chuyện này quả thật quá tàn nhẫn rồi. Hoàng Tiểu Long mấy người đang định hỏi thăm hắc lao vị trí giờ, liền nghe được xa xa mấy cái Tu La môn đệ tử nghị luận. Nhìn này mấy cái Tu La môn đệ tử đi xa, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Chủ nhân, vậy chúng ta hiện tại, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hỏi, trực tiếp đi hôn lễ hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng nói, nếu này Ngụy Hồng áp sư phụ hắn Nhậm Ngã Cuồng đến hiện trường xem lễ, những người kia liền không cần hỏi thăm hắc lao vị trí. Lúc này, mấy người hướng về hôn lễ hiện trường bay tới. Dọc theo đường đi, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy, bất kể là núi cao, vẫn là dòng sông, đều tô điểm các loại hào quang bảy màu tinh thạch, những này tinh thạch tỏa ra vui mừng ánh sáng. Theo đến đây chúc mừng khắp nơi cường giả, Hoàng Tiểu Long năm người đến hôn lễ cử hành ngọn núi kia. Ngọn núi rất lớn, càng là che kín vô số hiếm thấy tinh thạch. Hoàng Tiểu Long mấy người đến ngọn núi giữa sườn núi quảng trường. Mấy người đến lúc đó, một mảnh phi thường náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói, các môn các phái cường giả chính ôm quyền hàn huyên. Hoàng Tiểu Long chọn một cái không đáng chú ý góc ngồi xuống, sau đó triển khai thần hồn, tìm tòi cùng chú ý sư phụ Nhậm Ngã Cuồng xuất hiện. Lai lịch trên, hắn đã từ một ít Tu La môn đệ tử nơi đó, biết rồi sư phụ Nhậm Ngã Cuồng dáng vẻ, chỉ cần này Ngụy Hồng khiến người ta áp sư phụ Nhậm Ngã Cuồng xuất hiện, hắn trong nháy mắt liền có thể phát hiện. Cách chương.